Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 41, thiên tướng gặp nhau. Là cổ ngục tiên tử công lao. Nghe vậy, tức khắc từng cái một người, rõ ràng rồi. Cổ ngục tiên tử, đây chính là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Cho dù mấy cái phân thân về sau cấp độ thứ hai thiên tướng thực lực. Nhưng này thủ đoạn cùng uy hiếp đều là muốn so bình thường cấp độ thứ hai thiên tướng lớn hơn nhiều. Có cổ ngục tiên tử hỗ trợ, muốn giết một cấp độ thứ hai thiên tướng đơn giản tự nhiên. Cổ ngục tiên tử được người xưng là tiên tử. Nàng đẹp cùng tiên linh khí chất kia là có rồi tiếng. Có thể cùng cổ ngục tiên tử cùng một chỗ xông xáo. Có thể được cổ ngục tiên tử trợ giúp. Tức khắc không ít người không còn đối Tần Phong có kính trọng cảm giác. Có chỉ là đố kỵ. Theo lấy thời gian chuyển rời, lại liên tiếp có ngày đem cao thủ cấp bậc tiến đến. Không ít thiên tướng thường thường sẽ cùng những người khác bắt chuyện cái gì. Nhưng cùng Tần Phong bắt chuyện hoàn toàn chính xác rất ít. Tần Phong bản nhân càng là lười nhác đi cùng những người khác bắt chuyện. Mừng rỡ thanh tịnh, Đông Tu đại nhân đến rồi. Đông Tu quân, Đông Tu đại nhân, còn có Hậu Nhăng đại nhân. Đột nhiên, chung quanh xuất hiện rối loạn tưng bừng. Từng cái một thiên tướng đều kích động đứng lên. Thậm chí chủ động nghênh tiếp tới. Kia thái độ quá nhiệt tình rồi. Rất nhanh, phong độ nhẹ nhàng áo trắng Đông Tu Hồng cùng một lưng hùm vai gấu mặt đen đại hán bay tới. Cái này mặt đen đại hán khí tức cực mạnh. Vậy mà cũng là một vị cấp độ thứ nhất thiên tướng. Chư vị, Đông Tu Hồng chỉ là cùng từng cái một nhiệt tình thiên tướng khách khí lên tiếng chào. Đột nhiên, hắn nhìn thấy rồi Cơ Tử Nhã. Cũng nhìn đến rồi Tần Phong. Ha ha, không nghĩ tới Tần Phong vậy đến rồi. Đông Tu Hồng cười to. Đối bên người mặt đen đại hán nói. Hậu Nhăng huynh, vị này chính là ta nói cho ngươi Tần Phong huynh đệ rồi. Ngươi chính là kia Tần Phong. Mặt đen đại hán Hậu Nhăng tức khắc con mắt sáng lên. So Đông Tu Hồng đi còn nhanh hơn. Đi thẳng tới Tần Phong trước mặt. Trên dưới dò xét rồi bên dưới. Lúc này mới chắp tay cười nói. Đã sớm nghe Đông Tu nói qua rồi ngươi đại danh. Thủ đoạn của ngươi ta cũng là bội phục rất đây này. Khách khí, Tần Phong mỉm cười về. Rồi lễ, người chung quanh tức khắc đều trừng lớn rồi con mắt. Đông Tu Hồng, Hậu Nhăng hai vị cấp độ thứ nhất thiên tướng làm sao đều đối cái này Tần Phong như thế khách khí. Đông Tu Hồng coi như rồi, hắn đối với người nào đều rất khách khí. Nhưng kia Hậu Nhăng nhưng là có rồi tiếng chỉ kính trọng cường già. Thực lực không bằng hắn. Hắn nhìn cũng không nhìn một mắt. Chỉ có thực lực cùng hắn đồng cấp. Hắn mới có thể lấy gọi nhau huynh đệ. Mới có thể cùng ngươi giao lưu. Thế nhưng là cái này Hậu Nhăng vậy mà như thế khách khí chủ động tìm kia Tần Phong. Nên biết rõ, cổ ngục tiên tử còn ở đây. Người ta cổ nguyệt tiên tử dù sao cũng là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Coi như thực lực bây giờ giảm mạnh rồi. Sớm muộn cũng là có thể lần nữa khôi phục. Tần huynh, cổ nguyệt, đi, chúng ta ngồi lấy nói. Đông Tu Hồng nhiệt tình nói. Người chung quanh lần nữa ngoài ý muốn. Lực lượng vi tôn thế giới. Cấp bậc là rất xâm nghiêm. Cấp độ thứ nhất thiên tướng đến rồi. Liền sẽ chủ trì trận này hội nghị. Tự nhiên chỉ có cấp độ thứ nhất thiên tướng mới có thể ngồi ở chủ vị. Người còn lại đều chỉ có thể đứng. Cái này Đông Tu Hồng mời xin cổ nguyệt tiên tử vậy ngồi lấy không có vấn đề. Nhưng mời xin cấp độ thứ hai Tần Phong tính cái gì? Tần Phong cũng không có đứng dậy. Mà là cười nói. Cái này hội nghị từ Đông Tu huynh chủ trì là được. Ta ở chỗ này nghe một chút liền tốt. Như vậy sao được? Tần huynh thế nhưng là... Ai? Một chút hư danh mà thôi. Tần Phong khoát tay chặn lại. Trực tiếp cắt ngang rồi Đông Tu Hồng. Ha ha, Tần huynh quả nhiên người phi thường. Vậy được rồi, Đông Tu Hồng cũng là cười một tiếng. Lúc này, cùng Hậu Nhăng cùng một chỗ đi tới. Chư vị, Đông Tu Hồng đi đến phía trên chủ tọa, nhìn quanh đám người, trầm giọng nói, thỉnh an tĩnh một chút. Nghe được Đông Tu Hồng câu nói, tức khắc, ầm ĩ đình viện liền an tĩnh lại. Đông Tu Hồng uy tín hiển nhiên cực cao, nhìn thấy phía dưới tất cả mọi người nhìn mình. Đông Tu Hồng trang nghiêm nói, khoảng cách đại hỗn chiến vậy không bao lâu rồi. Chúng ta cần thật tốt nghiên cứu một chút cụ thể đối sách. Cơ hồ ở phương Đông trận doanh thiên tướng gặp nhau đồng thời. Phương Tây trận doanh bên kia, thiên tướng nhóm đồng dạng tụ tập cùng nhau. Chỉ bất quá phương Tây trận doanh thiên tướng đều tụ tập ở Duy Kinh Khả Hãn kia một tòa xa hoa cung. Điện bên trong, đồng thời, xem như tụ hội lãnh tụ Duy Kinh Khả Hãn, càng là được nhiều người ủng hộ. Kia lực ngưng tụ vậy vô cùng mạnh, Duy Kinh Khả Hãn đại nhân, tụ hội bên trong, từng tái một thiên tướng, đều phi thường nhiệt tình hướng Duy Kinh Khả Hãn biểu thị hữu hảo. Tại không tự giác bên trong liền gần như khiêm tốn, tuy nói bọn họ là thiên tướng cường giả, cũng rất cao ngạo, nhưng đối mặt cấp độ thứ nhất thiên đem, liền rất tự nhiên. Có một loại phổ thông bình dân gặp được đế vương cảm giác. Bình dân lại cao hơn ngạo, nhưng gặp được đế vương sẽ rất tự nhiên khiêm tốn. Mà cái này loại khiêm tốn, bọn họ không cho rằng mất mặt, mà cho rằng là hẳn là mà. Liền như là gặp được thần thông rộng lớn đại thần, nên quỳ xuống đồng dạng. Đây là trong tiềm thức cho rằng chuyện đương nhiên. Cái này Duy Kinh Khả Hãn ở chính mình trận doanh chỗ nhận được đãi ngộ cùng Tần Phong đó là hoàn toàn tương phản. Duy Kinh Khả Hãn vậy trực tiếp đem chính mình đặt ở lãnh tụ trên ghế ngồi. Chư vị, đại hỗn chiến gần sắp bắt đầu rồi. Đại gia sông sáo thông thiên luyện ngục giới nhiều năm, đều nói đối diện có cái gì khó chơi nhân vật a. Chúng ta trong lòng nắm chắc, cũng tốt làm tốt đối sách. Tức khắc từng cái một thiên tướng đưa ra một chút cường giả danh sách. Như Cổ Nguyệt Tiên Tử, như Vi Tiếu, như Thời Phong, chúng ta gặp được một cường giả, hẳn nên là cấp độ thứ nhất thiên tướng cường giả. Đột nhiên lại có người cao giọng nói, hắn đi chính là Hỗn Độn Đại Đạo, mặt đen rất tối, thân thể rất cường tráng. Bất quá hắn tên, chúng ta lại không rõ ràng. Cái này khiến thiên tướng cấp bậc cường giả nhóm lập tức an tĩnh lại. Mặc kệ Thời Phong vẫn là Vi Tiếu chờ cấp độ thứ hai thiên tướng. So sánh với cấp độ thứ nhất thiên tướng, lực uy hiếp đều kém xa lắm. Ta xách một cái, cha mông cao giọng nói. Hắn cũng là cấp độ thứ nhất thiên tướng cường giả, mà lại là rất mạnh loại kia. Lời này vừa nói ra, tất cả thiên tướng đều nhìn về Cha Mông. Tất cả mọi người biết rõ Cha Mông. Lấy Cha Mông mà thực lực nói lời này, sẽ không có giả. Người này là mới tới, thực lực rất quỷ dị. Ngay từ đầu rất yếu, nhưng về sau, so với ta còn mạnh hơn, mà lại là nghiền ép như vậy mạnh hơn ta. Trong thời gian này cũng liền qua rồi mấy năm mà thôi. Tiến bộ cứ như vậy lớn. Cha Mông tức giận bất bình mà nói, tức khắc tiếng nghị luận một mảng lớn, tất cả mọi người biết rõ Cha Mông ngay thẳng, đầu óc không đủ linh hoạt, nhưng nghe được Cha Mông lời nói này vẫn là đều cười hắn khoa trương. Cha Mông đại nhân, mấy năm trước yếu ớt quá, vẻn vẹn thời gian mấy năm liền có thể siêu việt ngươi. Cái này không khỏi quá giả rồi a, nếu thật là như thế. Kia chúng ta những này tu luyện vô số năm người, đều không mặt ở chỗ này rồi. Ha ha, một đám thiên tướng nhóm hiển nhiên một cái đều không tin tưởng. Cha Mông, có phải hay không là ngươi đuổi không kịp người ta? Tốc độ không bằng người, liền cho rằng thực lực cũng không như người rồi. Thiên tướng nhóm cây vốn không tin tưởng, đừng quên rồi. Người công kích cùng phòng ngự đều là tuyệt đối cấp độ thứ nhất thiên tướng tiêu chuẩn. tốc độ cũng chỉ có cấp độ thứ 3 thiên tướng tiêu chuẩn. Tiếng nghị luận một mảnh, hiển nhiên không ai tin tưởng Cha Mông, chẳng lẽ là kháng kiếm gãy tiểu tử kia? Duy Kinh Khả Hãn bên người Môn La sắc mặt tức khắc nhất biến. Hắn cũng biết rõ kia kháng kiếm gãy tiểu tử, thực lực tiến bộ tốc độ quả thực liền làm người tuyệt vọng. Nhưng tựa hồ cho dù là tiểu tử kia, vậy vẻn vẹn chỉ là cấp độ thứ 2 thiên tướng, còn bị Duy Kinh Khả Hãn giết rồi một cái phân thân. Hắn không phải là cấp độ thứ nhất thiên tướng, cấp độ thứ nhất thiên tướng cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Nghĩ tới đây, Môn La nhịn không được nhìn về phía bên người Duy Kinh Khả Hãn. Nhưng thấy Duy Kinh Khả Hãn sắc mặt âm trầm, không nói một lời, không biết rõ trong lòng ý tưởng gì. Duy Kinh Khả Hãn tự nhiên cái gì cũng không nói, bị người đánh chật vật chạy trốn. Loại này mất mặt sự tình, hắn đường đường đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng, phương Tây trận doanh lãnh tụ làm sao có thể nói. Hừ, khó nói ta Cha Mông sẽ lừa gạt các ngươi. Đột nhiên, Cha Mông phẫn nộ rồi, cái mũi bên trong phun ra hơi nóng, một đôi mắt con người tức giận đến trừng tròn xoe, phảng phất hai cái chuông đồng đồng dạng quét qua những người khác. Khiến kia chút thiên tướng nhóm không tự chủ đem tiếng cười đè thấp. Đối Cha Mông ra hỏa này, bọn họ thật đúng là không dám chọc. Không nghe liền không nghe, chết rồi đừng trách ta. Cha Mông hừ một tiếng, ngồi xuống, nắm lên trên bàn trưng bày một cái nướng thịt đùi. Ngụm lớn cắn bắt đầu ăn. Phương Đông trận doanh cùng phương Tây trận doanh song phương ở Tinh Hà hai bên yên lặng ẩn núp lấy. Bọn họ đều chờ đợi đại hỗn chiến đến, đem so sánh với thiên tướng nhóm, kỳ thật mong đợi nhất vẫn là những người đeo đuổi kia. Cái này chiến tranh, tuy tùng tỷ lệ tử vong cực cao, thế nhưng là lâu như vậy chém giết cơ hồ đều không có phần của bọn hắn. Ở những này lòng người bên trong đã sớm nghẹn rồi một hơi, nóng lòng muốn phóng xuất ra. Rất nhiều tùy tùng nghĩ muốn thu hoạch được chủ nhân ban thưởng. Nhưng càng nhiều mà người sống mà quá dài, muốn phải xem thử xem thiên tướng thậm chí cấp độ thứ nhất thiên tướng cấp bậc chém giết. Tình nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng đáng rồi. Là ngu xuẩn, vẫn là điên cuồng, nói không rõ, là một cái người sống tồn rồi ức vạn năm, không có cái gì quyến luyến thời điểm. Có sự tình gì đều có thể làm. Thần cảnh giữa chiến tranh, bản thân chính là một cái điên cuồng chiến tranh. Loại này điên cuồng, là Tần Phong loại này vẫn chưa tới thần cảnh. Tuổi thọ có hạn cơ thể người sẽ không đến. Đảo mắt, lại là một tháng đi qua. Phương Đông trận doanh một phương, thiên tướng nhóm nơi ở. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã ở lại trong đình viện. Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người chính ngồi đối diện nhau, tùy ý tán gẫu. Đột nhiên, ầm ầm, một luồng đáng sợ tiếng oanh minh ở chân trời vang lên. Đồng thời giống như trời sụp đất nứt như vậy năng lượng ba động. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tản mạn ra đi. Ở Tinh Hà hai bên bờ lượng lớn kiến trúc, bị cỗ này năng lượng ba động lan đến gần, trực tiếp hóa thành bột phấn. Lộ ra rồi ở tại phòng nội địa tùy tùng, thiên tướng nhóm, cơ hồ trong nháy mắt, Tinh Hà hai bên bờ vô số tùy tùng cùng không ít thiên tướng nhóm đều nhìn về Tinh Hà thông đạo. Phương hướng, trùng trùng điệp điệp, vô số mắt người chúng cái này lúc chỉ có Tinh Hà thông đạo. Tần Phong nghiêng nhìn nơi xa, chỉ thấy Tinh Hà mấy cái thông đạo, đều phát tán ra rồi thất thải quang mang. Cái này tia sáng phóng lên tận trời, quấy lên phía trên không gian chấn động. Giờ khắc này, Tinh Hà mấy cái thông đạo trước nay chưa có bắt mắt. Tinh Hà muốn bình tĩnh rồi. Đại hỗn chiến, rốt cục bắt đầu rồi. Cơ Tử Nhã nhìn thấy một màn này, không khỏi thì thào nói. Cách mỗi 100 năm, Tinh Hà liền sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Lúc này, Tinh Hà thông đạo sẽ bộc phát ra thất thải quang mang, gây nên thiên địa chấn động, đây cũng là đại hỗn chiến bắt đầu tín hiệu. Phương Đông trận doanh người đều đang nghĩ, một màn này hẳn nên là sáng tạo cái này thông thiên luyện ngục giới cường giả trí cao thiết định. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, nhưng là có một chút không thể nghi ngờ đại hỗn chiến. Bắt đầu rồi, không có thống nhất điều động, mà lại không chần chờ chút nào. Giết, phóng lên tận trời tiếng gầm gừ trong nháy mắt vang lên. Sớm tại tinh hà thông đạo hai bên bờ tùy tùng nhóm lập tức điên cuồng mà phô thiên cái địa mà dọc theo tinh hà thông đạo hướng đối diện đánh tới, mà phương Tây trận doanh một phương đại quân đồng dạng không chút do dự vậy dọc theo tinh hà thông đạo hướng đối diện đánh tới. Hai mặt cộng lại gần như 10 vạn đại quân lít nha lít nhít, so châu chấu còn nhiều hơn. Cứ như vậy lẫn nhau kêu giết lấy, tiếng giết chấn trời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?